Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, 145, đệ 145 chương, tiểu đạo trưởng không có nói mạnh miệng. 5 ngày sau, hắn quả nhiên thế Thẩm Hoài Phong ấn âm dương nhãn. Thẩm Hoài sờ sờ ấn đường, lại không có bất luận cái gì cảm giác, đã không có ngất xỉu đi, cũng không có mất đi ký ức. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, hắn rốt cuộc không phải cái hài tử, thật muốn mất đi ký ức, cũng là phiền toái. Hai người cáo biệt lưu luyến không rời Phong Hoa Quan mọi người. Mà lúc này Bùi Nhiên thân phận chứng minh cũng xuống dưới. Thẩm Hoài trợ lý Tiểu Phương cố ý từ giữa kinh thị đem hợp đồng cùng con dấu mang lại đây. Chờ Bùi Nhiên thiêm hảo, mới có thể tiếp theo làm giám hộ thủ tục. Nguyên bản hẳn là Thẩm Hoài tự mình mang Bùi Nhiên đi. Nhưng là Thẩm Hoài lâm thời muốn khai cái hội nghị qua điện thoại. Chỉ có thể làm Tiểu Phương đảm đương người đại lý, bồi Bùi Nhiên đi xử lý. Làm việc đại sảnh nhân viên công tác nhìn đến giám hộ hiệp nghị thời điểm còn sửng sốt một chút. Tưởng có người nói giỡn, ai ngờ vừa nhấc đầu nhìn đến Bùi Nhiên, một khuôn mặt tức khắc liền đỏ. Nguyên bản nàng chỉ cần làm hai người thêm hảo tự, đăng ký hảo là được, nhưng nàng giờ phút này lại lấy ra vô cùng kiên nhẫn. Đối Bùi Nhiên hỏi, này phân hợp đồng là ngươi chủ động ký xuống sao? Nếu có cái gì ẩn tình đều có thể nói. Chính phủ sẽ cho ngươi làm chủ, nàng nói. Con phòng bị mà nhìn thoáng qua Tiểu Phương. Tiểu Phương, ngoặc kép, Tiểu Phương từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là thiên chi kiêu tử. Hắn diện mạo không kém, lại là một đường trọng điểm đọc được thạc sĩ. Trước nay đều là bị người hâm mộ cùng sùng bái đối tượng. Này vẫn là lần đầu tiên bị người trở thành kẻ lừa đảo đối đãi. Bùi Nhiên ở bệnh viện cũng đã thể hội quá gương mặt này mang cho hắn đủ loại ảnh hưởng. Giờ phút này thập phần bình tĩnh, là ta chính mình chủ động thêm ân y, nhân viên công tác lúc này mới buông tâm. Đem giám hộ hiệp nghị từ cửa sổ đệ ra tới, thanh âm mềm nhẹ mà nói, ngươi nhìn kỹ xem giám hộ hợp đồng nội dung, nếu có cái gì không hiểu. Tùy thời có thể hỏi ta, này phân hiệp nghị, Thẩm Hoài phía trước liền từ trên mạng tìm điện tử bản cấp Bùi Nhiên xem qua. Bùi Nhiên liền trực tiếp ở mặt trên ký tên, nhân viên công tác lại luôn mãi dò hỏi hắn, lúc này mới lưu luyến không rời mà đem giám hộ hiệp nghị lại đưa cho Tiểu Phương. Tiểu Phương ký tên tâm tình cực độ phức tạp, hắn tới phía trước, trong công ty đều ở suy đoán. Lão bản đây là lại từ nơi nào đào cái tân nhân ra tới. Còn có người nói giỡn, chẳng lẽ là cùng Diệp Thương cùng Sở Mi Ba như vậy bom đi. Mà hiện giờ Tiểu Phương trải qua này ngắn ngủi ở chung. Có thể phụ trách nhiệm nói, này nơi nào chỉ là cái bom, này rõ ràng là cái nguyên tử, đạn. Chờ đến xong xuôi thủ tục, Thẩm Hoài bên kia hội nghị cũng tới rồi kết thúc, liền ước ở sân bay gặp mặt. Tiểu Phương cùng Bùi Nhiên đánh cái xe liền thẳng đến sân bay. Tiểu Phương lúc này trong lòng đã nhận định Bùi Nhiên này nguyên tử, đạn thân phận. Chủ động ôm đồm giỏ sách việc, chỉ làm Bùi Nhiên đứng ở một bên. Chính mình tác hướng xe đẩy tay thượng một kiện mà để hành lý. Bùi Nhiên tuy rằng mới sống lại không bao lâu, nhưng hành lý lại không ít. Trừ bỏ bệnh viện những cái đó nhân viên y tế cùng người bệnh người nhà đưa lễ vật. Rời đi đạo quan thời điểm, tiểu đạo trưởng còn tắc một đại bao không biết cái gì cho hắn. Tiểu Phương vội đến mồ hôi đầy đầu, Bùi Nhiên liền hỗ trợ từ trên xe vali thử xuống dưới. Hắn nhìn gầy yếu, nhưng kỳ thật sức lực không nhỏ, nhưng mà người ở bên ngoài xem ra, thiếu niên tế gầy cánh tay dẫn theo một cái nửa người cao cái dương. Thật sự là người xem trong lòng run sợ. Nguyên bản Bùi Nhiên này xuất sắc bề ngoài đứng ở sân bay. Liền hấp dẫn không ít người lực chú ý. Giờ phút này đều lấy khiển trách ánh mắt nhìn Tiểu Phương. Tiểu Phương, ngoặc kép, hắn hôm nay thật đúng là oan đã chết. Tiểu Phương vội vàng ngăn lại Bùi Nhiên còn muốn tiếp tục hỗ trợ động tác. Mặc kệ hắn nói như thế nào cũng không chịu lại làm hắn để một chút cái dương. Bùi Nhiên thập phần bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi đến một bên, chán đến chết mà chờ Thẩm Hoài. Đông Giang thị giải trí nghiệp cũng thực phát đạt, có không ít công ty quản lý đều khai ở bên này. Sân bay bên này paparazzi cùng tinh thăm cũng không ít, Bùi Nhiên liền ở bên này đứng một hồi. Đã có 2-3 cái tinh thăm lại đây tìm hiểu tin tức. Đều bị hắn bất động thanh sắc mà cấp đuổi đi. Chỉ có một tinh thăm thập phần chấp nhất vẫn luôn không chịu đi. Hắn tận tình khuyên bảo mà khuyên Bùi Nhiên. Ngoặc kép, ngươi như vậy điều kiện chỉ cần tiến vào giới giải trí. Nhất định sẽ đỏ tía. Nhưng tiền đề là muốn lựa chọn một cái đáng tin cậy công ty. Một ít không có gì tài nguyên tiểu công ty thường thường sẽ họa bánh nướng lớn cấp nghệ sĩ. Kỳ thật căn bản là thực hiện không được, nhưng chúng ta công ty liền bất đồng. Tiểu Phương lúc này rốt cuộc đem hành lý đều dọn xong rồi. Đẩy xe đẩy tay lại đây tìm Bùi Nhiên, vừa lúc nghe thấy cái này tinh thăm một phen lời nói. Tức khắc liền sốt ruột, đây chính là lão bản tự mình thêm nghệ sĩ. Vạn nhất bị người này ba hoa trích chòe mà cấp thuyết phục. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn vội vàng đẩy hành lý chạy tới. Này tinh thăm đã tự hào mà nói ra chính mình công ty tên. Ngoặc kép, thần tinh giải trí ngươi biết đi. Chúng ta chính là trong nghề công ty lớn. Diệp Thương ngươi biết đi. Hắn chính là chúng ta công ty. Còn có chúng ta lão bản. Kia chính là đầu tư giới đại cá sấu. Tiểu Phương trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở tại chỗ. Cái này kêu cái gì? Lũ lụt vọt Long Vương miếu. Người trong nhà đánh người trong nhà. Bùi Nhiên mặt mày đựng đầy ý cười. Khóe môi hơi cong. Chính là ta đã ký hợp đồng. Có chuyện gì ngươi cùng ta người đại diện nói đi kia tinh thăm cho rằng hắn là tâm động. Tức khắc tràn ngập nhiệt tình. Một vén tay áo. Hùng hổ mà nhìn về phía một bên Tiểu Phương. Đây là lừa dối ngươi ký hợp đồng người đại diện. Không phải Nga, Bùi Nhiên cười chiều lối vào phất phất tay. Bên này, tinh thăm theo hắn ý bảo xem qua đi. Chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không đương trường quỳ xuống tới. Thẩm Hoài còn ở cùng Minh Vi thông điện thoại, nhìn đến Bùi Nhiên hướng chính mình phất tay. Nhanh hơn bước chân đi qua, vừa lúc nhìn đến một cái thất hồn lạc phách rời đi thân ảnh. Hắn có chút nghi hoặc. Đây là làm sao vậy? Bùi Nhiên dường như không có việc gì. Không có gì, chúng ta đi thôi. Thẩm Hoài cuối cùng vẫn là từ nhỏ Phương trong miệng đã biết sự tình chân tướng. Trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài. Nhưng mà đối mặt Bùi Nhiên lại không biết nên nói cái gì hảo. Bùi Nhiên thập phần vô tội. Ta chỉ là ở giúp ngươi thí nghiệm công nhân công tác năng lực thôi, Thẩm Hoài. Ngoặc kép. Hắn đè đè co rút đau đớn cái chán, bỗng nhiên cảm thấy so sánh với Bùi Nhiên, đằng trước vài vị đại lão thật sự đã thực ngoan ngoãn. Bọn họ thực mau về tới Trung Kinh thị, Thẩm Hoài làm Tiểu Phương trước đem hợp đồng cầm đi công ty lưu trữ. Chính mình tắc mang theo Bùi Nhiên đi trong nhà, khu biệt thự trước sau như một mà an tĩnh, Thẩm Hoài mở ra cửa phòng, nhìn đến trống rỗng không có nhân khí phòng ở sửng sốt một lát. Lúc này mới nhớ tới, Diệp Thương thu xong toàn dân idol đệ nhị kỳ lúc sau. Lại đi mặt khác thành thị tham gia thông cáo, tâm tình của hắn không khỏi có vài phần mất mát, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường. Nói, ta cho ngươi chuẩn bị kia gian biệt thự mặt cỏ ra điểm vấn đề. Giữ gìn người muốn ngày mai mới có thể lại đây, đến lúc đó khả năng sẽ có điểm xảo. Cho nên ngươi trước tiên ở ta trong phòng ở vài ngày. Trên lầu phòng cho khách ta đã làm người quét tước qua. Đồ vật đều là tân. Không ngại đi, Bùi Nhiên tự nhiên không như vậy kiều khí. Lúc trước đóng phim thời điểm, hắn chính là trực tiếp ngủ túi ngủ. Hắn có chút tò mò mà đánh giá căn nhà này. Trong phòng còn tính sạch sẽ. Gia cụ cũng đều là cực giản phong cách. Nhìn thập phần thoải mái. Bất quá trên bàn cùng trên sofa rơi dụng một ít nhạc phổ. Ngăn tủ bên dựa vào một phen đàn guitar. Còn có các nơi bày tiểu bồn nhiều thịt. Cấp căn nhà này thêm không ít người khí. Thẩm Hoài kêu người, đem Bùi Nhiên đồ vật phóng tới tân biệt thự đi. Chờ đến an bài hảo. Nhìn đến Bùi Nhiên đang xem cửa trên giá bãi nhiều thịt. Hắn ánh mắt thực chuyên chú. Khóe môi còn mang theo hơi hơi ý cười. bình tĩnh mà xem xét, cũng không trách phía trước cái kia tinh thâm như vậy dùng sức mà muốn đào hắn. Không đề cập tới Bùi Nhiên bản thân năng lực, quang hắn gương mặt này, mặc dù là ở mỹ nhân xuất hiện lớp lớp giới giải trí, cũng có thể nói kinh diễm, hắn cái gì đều không cần làm, chỉ bằng vào gương mặt này, liền đủ để hấp dẫn fan. Này đỏ ý niệm chỉ ở Thẩm Hoài trong đầu nhanh chóng hiện lên. Hắn thực mau lấy lại tinh thần, đối Bùi Nhiên nói, mấy ngày nay ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại lưu công tác sự tình, nghe được Thẩm Hoài nói. Bùi Nhiên thu hồi ánh mắt, xoay người nói, ta đã nghỉ ngơi đủ lâu rồi, tùy thời có thể bắt đầu công tác, chúng ta có thể hiện tại liền lưu tân công tác sự tình. Thẩm Hoài có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng tôn trọng Bùi Nhiên ý tưởng, hắn đi đổ hai ly cà phê lại đây, hai người mặt đối mặt ngồi ở trên sofa, thoạt nhìn liền rất chính thức, trên thực tế, Thẩm Hoài đã trải qua nhiều như vậy đại lão. Thật đúng là không có ai giống Bùi Nhiên như vậy, ở công tác thượng mang cho hắn áp lực lớn như vậy. Liền tính là Sở Mi Ba, dân quốc thời kỳ điện ảnh cùng hiện tại khác nhau lớn. Nàng càng có rất nhiều hưởng thụ đóng phim lạc thú, mỗi một bộ diễn đối nàng tới nói đều là mới lạ. Chỉ cần nhân vật này nàng cảm thấy hứng thú, mặc kệ là Mật Đường loại này vốn ít internet kịch. Vẫn là Hồng Linh như vậy truyền kỳ cự chế, nàng đều không để bụng, nhưng là Bùi Nhiên không giống nhau, đây chính là sáng tạo một cái thời đại siêu sao, hắn thậm chí vẫn là vài loại hình phiến khai sáng giả. Ở trước mặt hắn, những cái đó đại đạo diễn đại biên kịch ngành sản xuất tiền bối, đều chỉ là vãn bối, càng đừng nói Thẩm Hoài, hiện giờ Thẩm Hoài trên tay tài nguyên không ít. Nhưng là kêu hắn để mắt cũng không nhiều lắm, thích hợp Bùi Nhiên liền càng thiếu. Bùi Nhiên không giống Sở Mi Ba, chỉ là xem chính mình thích nhân vật. Hắn đã từng đã làm nhà làm phim, toàn bộ hành trình tham dự qua điện ảnh sáng tác, bởi vậy chú ý càng nhiều. Mặc kệ là kịch bản, đoàn đội, đầu tư, mỗi một phương diện đều hỏi thực kỹ càng tỉ mỉ. Vì thế như vậy một sàng chọn xuống dưới. Lại là một bộ tác phẩm cũng chưa có thể vào hắn mắt. Thẩm Hoài cũng không hào giải thích cái gì, nhưng là điện ảnh sản nghiệp chính là như vậy. Tốt tài nguyên luôn là bị điên đoạt, liền tính Thẩm Hoài có tiền có năng lực. Phía trước còn mang ra tới Sở Mi Ba như vậy nghệ sĩ đánh ra thanh danh. Nhưng rốt cuộc không phải mỗi người đều ăn này một bộ. Hồng Linh cơ hội như vậy càng là khả ngộ bất khả cầu. Bùi Nhiên cũng biết chính mình yêu cầu có chút quá cao. Chẳng qua hắn chụp như vậy nhiều năm diễn, không khỏi lấy chính mình đương tiêu chuẩn, cho nên khắc nghiệt chút, có chút kịch bản không tồi, nhưng là mặc kệ là đoàn đội vẫn là đầu tư phương. Đều lộ ra phức tạp, tuy nói này đó trong mắt hắn không tính cái gì, nhưng hắn thật vất vả sống lại, càng có rất nhiều muốn hưởng thụ điện ảnh lạc thú. Cũng không phải thực nguyện ý tham dự này đó cùng diễn không quan hệ mạch nước ngầm ni Thẩm Hoài làm đại lão người đại diện, ở chuyên nghiệp phương diện trước nay đều sẽ không phản bác bọn họ, mà là sẽ nỗ lực đạt thành bọn họ yêu cầu, ngược lại là Bùi Nhiên cảm giác được có chút xin lỗi. Hắn nghĩ nghĩ, mới nói, kỳ thật ta phía trước suy xét quá, muốn chính mình chụp một bộ điện ảnh. Thẩm Hoài ngây ngẩn cả người. Bùi Nhiên trong ánh mắt toát ra vài phần hoài niệm, kỳ thật cái này ý niệm ta sớm đã có, ta vẫn luôn muốn chụp vai võ phụ diễn, nhưng là không ai viết, ta nghĩ không bằng chính mình thử xem, ta nguyên bản tính toán chụp xong Hiệp Lữ lúc sau liền xuống tay. Không nghĩ tới, Hiệp Lữ chính là Bùi Nhiên phát sinh sự cố qua đời kia bộ điện ảnh. Thẩm Hoài sửng sốt một lát, hồi lâu mới nói. Ta sẽ giúp ngươi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, 8 tháng hoa quế hương một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tranh tinh, tam điểm tiêu sơn một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, trách sở 18 bột ninh ít quy. Nông là luân ra tiểu điềm điềm, Nguy Lan Nhưng Kỳ 10 bình, là Thích Kiều Kiều 5 bình, Niệm Niệm Cùng Kiều Kiều, Giải Kia Đặc Tư, Mãn Giai Hồng Diệp 2 bình, Nhiệt Ảnh Cười Cười 257, Vẽ Lê Y, Thổi Qua Gió Nhẹ, A Cửu Sẽ Gầy 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.